Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. Dù sao kia một tiếng ca ca là chọc tiến nàng tâm hoa trong ổ. Hạ Thiên cúi đầu nghĩ nghĩ, chần chừ một lát, nhìn phía hắn, nàng vọng đến hắn rất không được tự nhiên, sờ sờ chính mình mặt. Như thế nào như vậy, xem ta sẽ đau sao? Cái gì? Lần đầu tiên cái kia sẽ đau sao? Nhậm Tường sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lảo đảo dựa vào bên cạnh xe, vẻ mặt khiếp sợ. Vui đùa cái gì vậy? Hạ Thiên nhấp nhấp miệng, ta muốn thử xem cái kia. Hạ Thiên, đừng gần nhất liền chơi như vậy run, ta làm việc khác cũng đúng a. Một khối đi uống rượu ca hát, hoặc là ca ca mang người đi căng gió. Hạ Thiên hô hấp bất bình, xa xa mà nhìn hắn. Đông ban đêm nàng da thịt tuyết trắng như lụa, uống thiếu, gió lạnh một thổi, nàng đánh cái hắt xì. Nhậm Tường vội vàng đi ra phía trước, dắt tay nàng đem nàng kéo lên xe, một lần nữa cho nàng cột kỹ đai an toàn, không có lập tức lái xe. Hắn ngồi ở vị trí thượng nhìn phía trước ngưng trọng bóng đêm. Hai người trầm mặc, Nhậm Tường tim đập chạy mau quá 120 mã. Nàng cúi đầu lẩm bẩm nói, kỳ thật trước kia ta trộm đạo sờ lên võng cha quá. Cùng kỹ thuật thực tốt nam hài liền sẽ không đau, mẹ nó. Nhậm Tường trái tim muốn tạc, kỹ thuật quá quan, nhưng cái gì? Hắn cũng không biết, hắn không phải rụt rè nam sinh. Loại sự tình này chỉ đồ một cái ngươi tình ta nguyện hai bên đều vui vẻ. Vốn dĩ liền không có gì ghê gớm mà ni chính là cái này muội muội. Thật sự không hạ thủ được, ta vốn dĩ thực chờ mong cùng A Diễn, nghĩ khi nào thời cơ chín mùi. Chính là ta nhát gan, sợ bị mụ mụ biết, cũng sợ hắn cảm thấy ta không đủ rụt rè. Nhậm Tường tâm nói, muội muội ngươi lá gan cũng không nhỏ, ngươi lá gan so với ta còn đại. Đều nói nữ hài tử lần đầu tiên rất quan trọng, nhất định phải cấp chính mình thích nhất người. Nhậm Tường đang muốn gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nhưng nàng lập tức giận dỗi mà nói, nhưng ta càng không lời nào để nói. Mau lẹ khách sạn trước đại môn. Nhậm Tường run giọng nói, ngươi xác định muốn cùng ta? Hạ Thiên lôi kéo Nhậm Tường thẳng tiến không lùi đi vào khách sạn. Khai phòng, lấy tạp, vào nhà, phong bế trong không gian. Ánh đèn ấm hoàng, trước mặt một chương trắng tinh giường lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng. Nhìn, thật khiến cho người ta xấu hổ. Hạ Thiên nhất ở mép giường, Nhậm Tường dựa tường đứng. Xưa nay chưa từng có khẩn trương, như thế nào sẽ khẩn trương đâu. Đối với hắn tới nói này không phải ngựa quen đường cũ sao? Chính là hắn thật sự sợ, thật sự không dám động, sợ quấy nhiễu trước mặt vị này búp bê sứ giống nhau tiểu nữ hài. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi muốn hay không tắm rửa một cái? Nhất định phải tẩy, cần thiết tẩy a, tắm rửa sạch sẽ, xoa sạch sẽ. Nhậm Tường xoa không sai biệt lắm mau nửa giờ, ra tới lúc sau lại đổi Hạ Thiên đi vào. Nghiễm nhiên việc công xử theo phép công ý vị. Buồng vệ sinh tường là tấm kính dày, bên trong có che tiểu mảnh. Nàng mở ra nước ấm vòi phun lúc sau, trộm xốc lên màn che một góc, nhìn về phía trong phòng Nhậm Tường. Hắn đưa lưng về phía nàng ngồi ở mép giường, trần trụi thượng thân, phần lưng cùng cánh tay có thể rõ ràng nhìn ra to lớn cơ bắp hình dáng. Làm chân nhân cạnh kỹ nam hài, dáng người đều là một bậc bổng. Hắn ở trong bao tìm kiếm cái gì? Hạ Thiên thấy rõ ràng. Hắn từ trong bao lấy ra một đường dài durex, ít nhất đến có 7-8 cái đi. Hạ Thiên như là đã chịu kinh hách giống nhau, hợp với lui về phía sau vài bước, trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm giác. Nước ấm tắm đang xúc rửa gần một giờ, mới đầy người, đầy mặt đỏ bừng đi ra. Áo ngủ là nàng ký túc xá xuyên bạch nhung tiểu hùng khoản. Bởi vì về nhà cho nên thu nhặt ở cặp sách. Lúc này thay, Nhậm Tường xoay người nhìn nàng một cái. Durex vội vàng tàng tiến gối đầu phía dưới. Hảo, ân, biết rõ cố hỏi. Hô hô hô máy sấy khởi động. Hạ Thiên lại thổi hơn phân nửa buổi đầu tóc, không chút cầu thả mà tiến hành ngủ trước chuẩn bị công tác. Nhậm Tường lấy ra di động bắt đầu soát Weibo, giảm bớt khẩn trương tâm tình. Máy sấy hô hô tiếng gió dừng lại. Hắn toàn thân tế bào đều bị điều động, theo sát phía sau người nhất cử nhất động mà dao động không thôi. Bên kia giường ao hãm đi xuống, Tiểu Bạch Hùng đã ngoan ngoãn ngủ tới rồi trong ổ chăn. Nhậm Tường quay đầu lại, vừa vặn gặp được nàng tối tăm đồng mắt, chớp chớp, Nhậm Tường tâm một hoành, duỗi tay đóng đèn tường, vội vội vàng vàng lên giường, chui vào ổ chăn. Hạ Thiên vươn tay muốn ôm hắn, chỉ là cái này ôm có điểm vụng về. Nam nhân thân thể nóng cháy độ ấm làm nàng thấu bất quá khí tới. Nàng toàn thân cứng đờ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhậm Tường không dám tùy tiện giờ loạn chạm vào. Vì thế đề nghị, trước hôn môi đi. Ân, nữ hài ưng một tiếng. Vì thế hai người nghiêng người nằm thẳng, chung quy chung củ bắt đầu hôn môi. Trong bóng đêm cái gì đều là mơ hồ. Hắn chạm vào nàng thời điểm, nàng không cấm run run lập tức. Hắn môi phi thường mềm mại, giống một khối ấm áp kẹo mềm mờ ni. Hạ Tiên trong trí nhớ Nhậm Tường môi phong là rất mỏng rất mỏng. Chính là giờ phút này liếm lắp lên, rồi lại rất dày chắc. Nàng nhấp hắn môi dưới, vụng về mà mút vào. Nhậm Tường tâm nói, cái này muội muội sẽ không liên tiếp hôn đều là lần đầu tiên đi. Thiên, hắn mãn đầu óc đều ở mạo kim hoa. Nhậm Tường linh hoạt đầu lưỡi thử tính mà đưa qua đi. Hạ Thiên lập tức rời đi. Hai người cách nồng đậm bóng đêm, trừng mắt mắt to, đối diện, ngoan ngoãn, ngô có cảm giác sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 43 mùa xuân tái tân niên đệ nhất thanh pháo vang. Nhậm Tường thua trận hắn làm nam nhân tôn nghiêm mà ni. Hắn cả người mềm mại ghé vào Hạ Thiên trên người, bị bớt thời giờ toàn thân sức lực, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt mạo hiểm ngôi sao. Hạ Thiên đẩy đẩy hắn, ôn nhu hỏi, Nhậm Tường ca ca, ngươi còn được chứ? Nhậm Tường đầu chôn ở nàng bộ ngực, căn bản không mặt mũi gặp người, phát ra một tiếng thấp thuần khàn khàn. Ân, ngươi bị thương sao? Hạ Thiên thực sự có điểm lo lắng hắn. Hắn là bị thương, tâm linh bị thương. Nhậm Tường không nghĩ tới cư nhiên sẽ thua ở như vậy cái chưa kinh nhân sự tiểu nha đầu trong tay. Mẹ nó, nàng thật là tuyệt, một chút rất nhỏ run rẩy đều có thể ma chết hắn. Cái loại này mất hồn cảm giác, trước nay chưa từng có. Ta không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo. Nhậm Tường xoay người nằm thẳng, còn không có quên cho nàng về hảo chăn để ngừa cảm mạo. Săn sóc cẩn thận không giống giả bộ, mà là xuất phát từ bản năng. Hạ Thiên trong lòng cảm giác ấm áp, nàng ngửi ngửi trong ổ chăn, có vừa mới triền miên lúc sau chúc chắc hương vị. Nàng chui vào ổ chăn lăn một vòng, còn lấy ra di động mở ra đèn pin quang. Trong ổ chăn vòng ra một vòng vàng nhạt sáng ngời. Nhậm Tường hỏi nàng, ngươi tìm cái gì? Không có đổ máu am. Hạ Thiên dò ra đầu, phim truyền hình lần đầu tiên đều sẽ đổ máu. Nhậm Tường gương mặt thế nhưng ma xui quỷ khiến phiếm hồng. Hắn bất đắc dĩ mà đem nàng lôi ra tới, tay ôm lấy nàng trơn bóng bả vai. Nàng thân thể gầy yếu, toàn bộ bị hắn vòng nhập trong lòng ngực. Nhậm Tường nghiêm trang mà cùng nàng phổ cập khoa học. Cái kia, có chút nữ hài là sẽ không đổ máu. Cũng có chút nữ hài trước kia bởi vì kịch liệt vận động hoặc là không cẩn thận, màng trinh tan vỡ, cho nên lần đầu tiên cũng không có đổ máu. Nói dối có thể như vậy mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Nhậm Tường lần đầu tiên kinh ngạc cảm thán với chính mình kỹ thuật diễn. Dù sao tổng không thể nói ta còn không có thật sự đi vào liền bắn ra ảo ạt đi. Này quá thật mất mặt, khó trách, ta đều không có cảm giác rất đau. Hạ Thiên gật gật đầu. Kia Nhậm Tường ca ca kỹ thuật thật sự thực hảo nga. Ếch, vậy ngươi cảm giác thế nào? Có hay không rất thống khoái? Hạ Thiên ghé vào Nhậm Tường cứng rắn ngực thượng, nhẹ nhàng gật đầu. Có, nhưng là, Nhậm Tường tim đập chậm nửa nhịp. Nhưng là cái gì? Có điểm chưa đã thèm mà ni. Nhậm Tường, đúng vậy đúng vậy đúng vậy. Hắn sai. Hắn không kiên trì trụ, không đem hảo quan, không có hầu hạ chu toàn. Ngươi, đợi lát nữa, ta lại ấp ủ, lại đến. Hạ Thiên lắc lắc đầu. Không cần, trên mạng nói không thể rất nhiều lần, thương thân thể nhưng thật ra săn sóc. Nàng ôm chặt hắn eo, khuôn mặt nhỏ gác ở hắn ngực biên. Ngủ ngon, Nhậm Tường ca ca, ai? Hắn rũ mắt xem nàng, trắng nõn khuôn mặt phiếm ửng hồng. Lông mi che lại lưu sướng mắt bộ đường cong, rất nhỏ dùng mình, liên tưởng đến nàng vừa mới lệnh nhân tâm giật mình thở dốc cùng mê say động lòng người sắc mặt. Nhậm Tường cảm xúc mênh mông, nhưng không biết vì cái gì, hắn ở sâu trong nội tâm lại có như vậy một tia may mắn. Hắn cảm thấy cái này nữ hài như vậy hảo, chính mình là không xứng với. Cứ việc hắn hiện tại ôm lấy nàng tốt đẹp mà trần như nhộng thân thể đi vào giấc ngủ, nhưng hắn tự giác không xứng với nàng. Nửa đời trước trò chơi nhân sinh, Nhậm Tường lần đầu tiên cảm giác được hối hận, cảm giác chính mình là cái hỗn đản. Đêm nay hắn biểu hiện cũng thực hỗn đản, tùy tiện không thượng đạo. Hắn tưởng phiến chính mình một cái tát, nề hà nàng gối chính mình cánh tay, không thể động đậy. Nhậm Tường cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng. Cứ như vậy đi, may mắn không có thật sự tai họa nàng. Sao sao sao ngày đó buổi tối đại gia cùng nhau uống rượu chơi trò chơi. Lục Mạn Mạn không thắng rượu lực nhưng cũng uống lên không ít. Một đám người ngã trái ngã phải ngủ ở phòng khách sofa. Lục Mạn Mạn liền chính mình như thế nào ngủ cũng không biết. Nhưng là tỉnh lại lại phát hiện chính mình ngủ ở nguyên tu thâm lam trên giường lớn. Cái này làm cho nàng thực bất an. Nàng thật cẩn thận ra khỏi phòng, lại phát hiện nguyên tu ngủ ở trên sofa, thon dài lui người ra sofa bên cạnh, một con giày rơi trên mặt đất, một khắc chỉ gục xuống ở hắn trên chân, Cố Chiết Phong miêu mễ dường như nằm ở hắn trong lòng ngực. Ngủ say, hắn ngưỡng cằm, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời vừa vặn chiếu rọi ở hắn sườn mặt má mặt nạ thượng, rực rỡ lấp lánh. Lục Mạn Mạn niết tay niết chân đi tới, nhẹ nhàng chích rớt hắn màu bạc mặt nạ, đặt ở bên cạnh bàn trà. Anh Tuấn dung mạo liền hiện sơn lộ thủy. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta thích phen tầm đâu, là trùng hợp đi. Nàng nhặt lên trên mặt đất áo khoác, nhẹ nhàng đáp ở hắn trên người. Nguyên tu, ta đi lạp, nàng nhỏ giọng nói. Không có đánh thức hắn, tránh đi trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể. Đi ra câu lạc bộ, ngày đó buổi sáng, nàng ở thư viện trung tâm đại sảnh nhìn thấy Trình Ngộ. Cùng nàng từng có một phen trường đàm, ở hai người phía trước nháo băng về sau, các nàng vẫn luôn thật cẩn thận tránh cho nói cập thành lập chiến đội sự tình, để tránh hữu nghị thuyền nhỏ lại phiên. Nhưng mà một mặt mà trốn tránh cũng không phải bằng hữu chi gian chính xác ở chung tư thế. Lục Mạn Mạn còn không có từ bỏ cái này ý tưởng, cho nên nàng còn muốn nỗ lực thử xem monster. Ta cảm thấy chuyện này thành công xác suất, tựa như Hạ Thiên cùng Nhậm Tường hai loại hoàn toàn bất đồng giống loài xứng một đôi. Hoặc là ngươi đến vườn trường quảng bá đi biểu diễn lắm mồm nhiễu khẩu lệnh đại hoạch thành công. Giống nhau xa vời, Trình Ngộ không phải cái loại này dễ dàng có thể bị thuyết phục nữ nhân. Từ nhỏ trải qua làm nàng có chính mình tự hỏi cùng giải thích. Sẽ không như vậy dễ dàng bị Lục Mạn Mạn mang theo đi. Nếu là ta cản trở ngươi chức nghiệp con đường, ta lập tức rời khỏi. Nàng nhìn nàng, yên lặng, nói, tối hôm qua ta mới nghe A Hoành nói lên, ích cự tuyệt ngươi gia nhập là bởi vì ngươi cố chấp mà muốn mang theo ta. Thực xin lỗi, ta phía trước không biết chuyện này. Hiện tại ta rời khỏi, ta hy vọng ngươi có thể ở chính xác trên đường, đi được xa hơn. Nàng xoay người rời đi. Cho nên còn không có nếm thử, ngươi liền biết cái gì là chính xác, cái gì là sai lầm. Lục Mạn Mạn hướng nàng bóng dáng lớn tiếng chất vấn. Không phải thử xem nói như thế nào biết. Không cần thí, ta chính là biết. Trình Ngộ chắc chắn mà nói. Sao sao sao mấy ngày nay Lục Mạn Mạn rời giường đặc biệt sớm, mà Hạ Thiên rời giường đặc biệt vãn. Mặt trời lên cao lại còn ăn vạ trên giường. Hai người như là phản tới giường như. Trình Ngộ giờ không rõ hai người chứ cái gì nói, mà đồng dạng quỷ dị chính là, Trình Ngộ phát hiện gần nhất Hạ Thiên di động thường xuyên vang. Nhưng mà đại đa số thời điểm, nàng cũng chưa tiếp, sao lại thế này? Trình Ngộ hỏi nàng, ai điện thoại? Hạ Thiên nhàn nhạt nói, Nhậm Tường. Trình Ngộ khó có thể tin, cái gì, Nhậm Tường, ân, Hạ Thiên gật đầu, hắn ở truy ta, hết chương.